chấn đề, cầu an, cầu siêu, cai tăng, khai thị, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ gì đó, thì đối với đạo Phật không thành vấn đề. Ví dụ cái cờ nãy là cầu cho những người quá cố, ở đâu mà cầu? Tôi còn chưa biết đây nữa. Chừng nào tôi đắc quả hán thì nãy cái danh sách đây cho mấy người cầu siêu là mấy người đã chết rồi. Người nào còn thì có thể cầu được, người nào đã mang thân rồi, biết đâu nó mang thân, nó ngồi ở gần đây mình đâu có biết gì, hay mang thân làm con, làm con chó trong gia đình mình có hay gì đâu. Ở đó mà đi cầu, hoặc là sanh về cõi cực lạc ngồi trên đó cười, mấy con cháu tôi nó ngu quá, nó đi cầu cho tôi về đây tôi sắp sửa thành Phật rồi, mà nó cứ dưới nó cầu cho nó không cầu. Thành ra những ngoại đạo hồi xưa đó, sống với hiện tại, Đức Phật rất khen cái này. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Tất cả những cái gì đã quá khứ, chúng ta đừng sống với những cái mộng tưởng quá khứ, những cái mộng tưởng đã héo mòn, mà phải sống với cái hiện tại. Đừng mơ mộng những cái mộng ảo tương lai du dơ, những cái mộng cũ héo tàn, những mộng tương lai du dơ, hai cái này không. Chúng ta thấy nếu mà mộng cũ héo tàn đã làm một hai ngày trước, một hai năm trước, mấy chục năm trước, mấy kiếp trước, thì có nào nó đủ duyên? Thì nó trổ quả ngay bây giờ mà chưa duyên thì nó phải một hai năm, rồi chưa duyên nữa có thể cả trăm năm. Nó hột giống nó già, giống non thì nó lép già, nó nằm đó thấy đủ duyên nó mới mọc lên cây. Mà cây trổ quả ở đâu? Trổ quả ngay bây giờ, hiện tại. Chúng ta gieo cái hột bình bát thì 3-4 năm sau hột bình bát có trái bình bát ngay bây giờ tại đây. Nó trái bình bát ăn không bị, nó không ngọt lắm, ngồi nó khóc. Cái đó là một định mạng, cuộc đời không có định mạng. Trời đặt đâu là phải ngồi đó, phép định mạng. Mấy ngoại đạo hồi xưa không có chịu định mạng, mà cũng không phải đọc mà. Mình có thể hiện tại mình cải sửa. Hột mình bát, cây mình bát, cây trái mình bát là nhân quả. Tôi chặt nhánh, tôi thắp mãn cầu. Thì hột bát, cây bát, mà trái mãn cầu ngon ngọt. Thì cái này không phải là định mạng, mà là gì? Là gì? Là nghiệp. Nghiệp là gì? Là một cái ý chí để cải sửa nhân quả. Thì con thú không có ý chí, con thú chưa có nghiệp. Mà không có nghiệp, con thú không thành Phật được. Nhưng mà tới thời gian nó tiến quá nó thành Phật. Thành đó ai mà sống như định mạng, sống như chịu, đó là loài xuống bốn đường ác. Tôi nghèo khổ quá, tôi chịu cái đạo khổ, súc sanh, cái đồ ngu. Mình có thể làm giàu được chứ. Tôi tàn tật, tôi bệnh tâm thần, tôi chịu bệnh tâm thần suốt đời, sao mà ngu vậy? Mình có thể cải sửa bệnh tâm thần chứ. Mình tập thể dục, mình đi cái chỗ thanh tịnh, mình đi nghe Pháp, rồi mình niệm Phật, rồi mình sám hối. Hết không? Hết như thường. Nếu mình tha thiết là chuyển quá. Có người bệnh nan y, ung thư, bác sĩ chạy rồi, nói về trong một tháng chết. Người ta sống 3-4 năm, 9-10 năm vẫn không chết. Bác sĩ đầu hàng, tại sao vậy? Nhờ cái niềm tin, nhờ cái thần lực của họ. Cuộc đời này là thần thông, là chuyển nghiệp. Mà sao có người chuyển không được sư? Tại thiếu định lực, thiếu thần thông. Có người cầu Quan Thế Âm, cầu thì linh Quan Âm tới cứu. Có người con bắt đuôi đến hai con, mà cầu Quan Thế Âm không uống thuốc gì cho nó bắt sáng lại như thường. Cái này không phải là tôi đặt nhé. Coi hiện tại trong báo có giấc ngộ, có tên đàng hoàng, có địa chỉ rồi đàng hoàng. Không tin lời do địa chỉ hỏi. Mà sao có người cầu không linh Quan Âm Thiên Vị? Có không? Nếu Quan Âm Thiên Vị đâu phải là Quan Âm. Ở ngoài đời ông Quan còn Thiên Vị ăn hối lộ được. Ông Quan Âm là bậc thánh làm sao mà Thiên Vị. Nhưng mà tại sao người này cầu linh mà con cầu không linh? Con hư có con mắt là làm sao cho nó lành mà ngày này đuôi hết hai con? mà vẫn thấy hai con, mà con có một con hư thôi mà cầu hoài không lên. Cái đó mình hỏi mình mới phải chứ, chứ mà hỏi con ông, hỏi tôi. Thành ra mình không tin ở mình là mình cứ nhờ tha lực. Linh bất linh tại ngã, linh không linh là do mình. Mình nhất niệm thì cái gì không linh hết. Tôi bảo đảm nếu không linh tôi chịu xuống được. Mình tha thiết nhưng niệm cái vấn đề giảng sanh A Di Đà cũng vậy. Tại sao có người mới niệm Phật mà người ta giảng sanh, có người niệm lâu mà không giảng sanh? Có nhất niệm hay không mới được chứ. Tôi niệm nào một đôi niệm Phật 40 năm mà tôi tạp niệm thì thua một người ta mới niệm có nửa tháng mà ta nhất niệm. Thì tại vì người ta tha thiết, ta niệm 100 câu niệm Phật 99 câu là ta nhớ Phật rồi. Còn mình niệm 10.000 câu mình nhớ Phật có 2-3 câu. Như vậy 10 năm không bằng người ta niệm nửa tháng. Thành ra tôi đi Phật tử thường hay so sánh cái vụ đó, tôi mới trả lời tôi cười. Hỏi bây giờ con niệm một ngày 10.000 câu được không sư? Người kia nói bà niệm 10.000, tôi niệm tới 20.000. Bà nói năm trời, tôi niệm tới 50. Bà nói tôi niệm tới 100.000. Rồi hỏi sư có người nào giảng sanh? Tôi nói không có người nào giảng sanh hết. Mà người nào cũng giảng sanh hết. Thôi tôi cánh tôi nói vậy. Bà niệm một ngày 10.000 câu mà bà nhất niệm bao nhiêu câu? Mà nhất niệm là cái gì bà biết không? Cái đó là cái khó. Ngày 10.000 câu mà con nhất niệm được 5.000. Bà kia nói con nhất niệm có 1.000 thì tất nhiên là thua người ta. Mà 10.000 nhất niệm 5.000 phải nhất niệm chưa? Chưa đâu. Cái nhất niệm đó là tạm thôi chứ chưa phải thật sự nhất niệm. Anh ta phải hiểu giáo pháp cho rằng nhất niệm là khi nào khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật, kêu là niệm Phật nhập tâm. Nó tràn đầy trong đó nó phải ra thôi. Rồi mình tống vô nó ra nữa thì cái này kêu là nhất niệm. Nghĩa là không có cái gì xen hết. Rồi niệm 10.000 câu được 5.000 câu nhất niệm rồi, chừng đó nó xen tạp rồi phải kéo trở lại nữa. Thì chưa có nhất niệm lắm đâu. Nhất niệm là khi nào mình không cần niệm nữa, nó tràn đầy trong linh hồn mình, nhớ tới là nó hiện ra. Rồi mình tống vô nó hiện ra, mình tống nó hiện ra. Không có gì xen được, dầu muốn xen cũng không xen được. Cái đó là do nhờ nghe Pháp. Mà nếu muốn được nhất niệm làm sao, sao con niệm hoài không nhất niệm? Mình phải niệm. Muốn niệm nhất niệm thì phải giữ giới cho kỹ. Ăn chay đủ 10 ngày không? Không có 2 ngày làm sao nhất niệm được? Bà niệm Phật đó, bà có sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, có phóng sanh, có làm quỷ lạo đồ không? Rồi mình làm cho cái tâm mình yên, thân an thì tâm mới hỷ được, thì đây mới nhất niệm được. Còn mình còn tranh giành, còn đi buôn bán, còn nói dối, còn kiếm tiền để làm sao nhất niệm được? Ngồi xuống là nó quay tùm lum hết. Hỏi sao người ta mới niệm có một nửa tháng, một tháng mà ta nhất niệm mà con tới mười mấy năm không nhất niệm? Tôi nói bà hỏi bà chứ không phải sao lại hỏi tôi. Mình cứ so sánh hoài mà chính không coi mình nó với người khác nó khác chỗ nào. Người ta ngồi xuống niệm Phật là người ta chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Mình ngồi xuống mà nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ chồng, nghĩ con, rồi nghĩ đủ thứ, rồi so sánh với lối xóm người kia, muốn mua chiếc Honda mua không được, tức về nhằn ông chồng, nhằn đứa con. Làm sao mà nhất niệm được? Mình còn ham muốn nhiều quá. Thành ra Phật tử nhất muốn nhất niệm là phải giữ giới cho kỹ. Năm giới thôi mà phải rành năm giới. Sát sanh là cái gì? Tại sao phải ăn chay? Ăn 10 ngày là tuyệt đối không ăn loại thuốc lớn. Có nhiều người nhất là thôn quê không biết gì hết. Có ăn chay hỏi ăn là cái gì nó không biết á. Rồi niệm Phật bằng cái gì? Nó bạch sư con niệm Phật bằng cái miệng. Rồi nó chết rồi. Thành ra buộc lòng ta phải đi dùng sâu dùng xa là chỗ đó. Có nhiều niệm Phật còn nhỏ tới nay hỏi bà đó 70 tuổi con niệm Phật 60 năm mà sư còn lúc 10 tuổi là con đã bắt đầu cha mẹ dạy niệm Phật. Tôi hỏi bà niệm Phật bằng cái gì? Nó con niệm bằng miệng. Tôi nói bà không giảng sanh đâu, tới chết bà cũng không giảng sanh. Hỏi gì niệm bằng cái gì sư? Tôi nói niệm bằng tâm. Mà bà biết tâm ở đâu không? Con không biết tâm là cái gì. Không có miệng niệm không được sao sư? Tôi nói không có niệm miệng cũng được, niệm vẫn được như thường. Mà không có tâm là không có niệm được. Chết chưa? 70-80 tuổi mà niệm Phật hồi lúc 10 tuổi 60 năm. không đóng được cái gì hết. Nếu tôi không vào trong đó rồi làm sao? Hỏi bà có giữ năm giới không? Không có. Có biết năm giới là cái gì đâu? Ăn chay thì có 10 ngày, có khi chay trường nữa. Mà tôi nói ăn chay để làm cái gì? Không biết. Mà ăn vậy là chay miệng chứ đâu có chay tâm. Ăn chay là chay tâm á. Nhưng mà không có chay miệng không tới chay tâm được. Nhưng mà chay tâm nó khác với chay miệng. Khi mà chay tâm được rồi không cần cái miệng, muốn ăn mặn cũng được. Đó là A-la-hán á. Mình phải hiểu cái đó. Nhưng mà chưa được tâm thì phải có cái miệng. Miệng là dưới giới mà. Thành ra tôi mới năn nỉ Phật tử làm cái gì làm. Ngày thường khỏi cần đến tịnh xá, tôi chỉ cần 2 ngày thôi. Mà 1 ngày 2 tiếng đồng hồ thôi. Tôi năn nỉ mà, cái này tôi năn nỉ. Tôi tha thiết năn nỉ quý vị. Rồi tôi thấy quý vị tôi lo quá. Tôi thấy con người bây giờ chết rất là dễ dàng. Đủ thứ bệnh, đủ thứ chết. Bây giờ lại tai nạn xe cộ thật là nhiều. Có khi chết tại chỗ luôn. Cái ông gì đó xe đụng chết tại chỗ, 2 người. Chạy không đã chết 2 người. Ngã ra cái xe ông hơi sao nó chạy rồi tới nó cán chết queo tại chỗ. Một cái linh hồn đâu có đi, cứ nghỉ ở chỗ đó thôi. Phải cầu ăn, cầu siêu cho cái linh hồn nó biết, phải giảm bớt cho nó hiểu, nó mới được bỏ, chứ nó nghĩ cho chết. Do cái thiếu hiểu biết mà con người đau khổ. Thì biết đúng đắn quý vị biết đường đi rồi thì chết, chết có sao. Bây giờ quý vị đã biết đường đi rồi chết thì quý vị đi theo con đường của mình hiểu đó. Còn bây giờ mù mờ thì chết mù mờ. Cái linh hồn đó dẫn đi đâu đi theo đó. Trời ơi sống vậy là sống chi ích lợi. Sống ngay bây giờ phải nắm được cái linh hồn nó ra sao. Và mình có được nhất niệm hay không mình phải biết. Nhất niệm thì mình biết sanh về cảnh giới nào. Và trước khi chết mình có thể biết được. Giảng sanh hay không giảng sanh ở nắm trong tay mình chết. Còn chấm dứt đầu tay thì hơi khó đấy. Cái này phải là A-la-hán mới được. Còn bất lai còn phải đầu sanh, đầu thai về tứ thiền sắc giới. Nhất dẫn lai là thánh thứ hai, còn phải đầu thai về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới. Nhập lưu phải đầu thai về người trời, bảy lần. Thì quý vị phải nghe dấu pháp thôi. Thành ra tôi năn nỉ ngàn ngày khỏi đến tịnh xá cũng được. Bệnh quá thì thôi. Còn rằm 30, 10 giờ tới 12 giờ phải sắp xếp làm sao để đến. Nói con bệnh quá sư ơi, con bị tại gì bởi thì nói thôi đi về. Tôi không muốn nói chuyện với mấy người vậy. Nếu mà kể lễ thì ai cũng kể lễ hỏi đây hết. Có người nào không bận không? Người nào cũng có lò than bự không à? Nhưng mà biết sắp xếp rồi thì một tháng không lẽ có 2 giờ hồ đi không được sao? Còn ngày thường thôi mình bận mình khỏi đi. Nếu mình khéo sắp xếp thì thấy bà nó không, tôi thấy người nào nấy mặt sáng rỡ, thông minh thấy một khôn muốn chết. Nhưng có một cái là nhớ, khôn thì khôn mà làm biến tổ. Phải xin một chút. Mình có thể đóng cửa 2 tiếng đồng hồ thì cũng đâu có chết, không có nói mà sao. Còn ấy nhờ anh em con cháu, ông bạn mình, anh giữ cho em 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Thì ông bận như những sắp xếp những 2 tiếng rồi mình về. Nghe pháp khỏi cần ăn cơm nữa. Mình ăn pháp là đủ rồi. Cái nói là sống vĩnh viễn. Về cực lạc rồi quý vị vĩnh viễn không còn chết nữa. Còn ở đây chỉ có thể còn sống chết mà chết không biết đi về đâu. Còn nếu có thể là chết đầu thai theo ý muốn, sanh về cõi trời. Cõi trời là mốc gì vậy? Quá là sống 10.000 tuổi, 1 tỷ tuổi rồi cũng là vô là thiên cũng chết thôi. Chi bằng về cực lạc. Mà cực lạc của Phật Thích Ca giới thiệu nó sướng là cái một. Không cần đắc thánh quả. Chỉ cần người trời nhất niệm thôi. Rồi nói xin A-di-đà con nhất niệm rồi. A-di-đà tiếp dẫn con về cõi cực lạc của Ngài. Mà hỏi nhất niệm là sao? Nói con giữ năm giới kỹ rồi con không ghiền bên ngoài nữa. Con còn ghiền cái xúc thực kỹ lạc của con thôi. Chứ con không ghiền cà phê, không ghiền hút thuốc, không ghiền là đeo vàng, đeo bạc, không ghiền thoa son, dùng phấn, mặc đồ tốt nữa, con bỏ hết rồi, Đức A-di-đà. Con chỉ còn nhớ A-di-đà, nghĩ và tưởng A-di-đà. Con ăn chay tháng 10 ngày, con giữ năm giới rất kỹ, và con làm 5 điều lành. A-di-đà nói được, ok là chấp nhận con vô đây. Thì qua bển nghe Đức A-di-đà thiết một thời pháp đầu tiên thôi quý vị, để vào thánh quả nhập lưu, tôi bảo đảm vậy. Còn tôi thiết 100 thời quý vị không đắc. Tại sao vậy? Tại vì tôi chưa đắc. Có để tốt. Ông thầy mà đắc rồi thì đệ tử mới đắc được. Ông thầy còn lờ mờ, quá là trả bài thôi. Ông có nghiền ngẫm ở trong kinh rồi, ông chưa chứng đắc, chưa sống được, ông hiểu và ông diễn lại cái bài vở của ông thôi. Tức là giống như cái máy, máy thông băng, tôi cái máy thông băng tôi trả là chừng nào tôi A-la-hán thì quý vị nghe có lý, có hai ba thời quý vị có thể đắc quả nhập luôn. Còn Nhất Như Lai một thời thôi, Phật Thích Ca còn quý vị nghe một thời thôi, đắc quả A-la-hán rồi, đắc quả nhập luôn. Còn quý vị xuất gia cho ngày mấy bữa là A-la-hán, còn tại gia là không được. Tại gia giờ quý vị nghe hoài cũng vậy, quá là nhập luôn Nhất Như Lai. Tại sao vậy? Tại sao xuất gia mà có thể Phật Thích Ca thuyết bảy ngày vô theo ngày bảy ngày đắc quả A-la-hán, còn cư sĩ tại gia 70 lần cũng nhập luôn thôi? Tại vì cái giới lực quá thấp, cái giới đã ăn theo cái tâm. Người năm giới thì cũng có nhập lưu Nhất Vãng Lai, bất lai không được. Năm giới là bận rộn tùm lum hết trơn. Có năm cái giới mà không có hạnh, còn tám giới người ta có hạnh. Không ngồi ghế cao nằm dựng rồi nghe xem hát múa đàn kèn không, trang điểm phấn son. Còn người năm giới còn trang điểm tùm lum hết, để mái tóc thề, rồi thoa son, rồi dồn phấn, rồi mặc đồ kiểu đi giày dép một người, người mấy đôi dép, làm sao mà qua quả thánh thứ ba được. Mà hãy tám giới là cạo cái đầu trọc mặc đồ nâu, chỉ có ba bộ thôi. Nâu áo nâu, bữa nay nâu, mai nâu, mốt nâu, cũng là nâu thôi. Còn quý vị bữa nay đỏ, bữa mai xanh, mai trắng, mai bông, như con cá kè, mặc đủ thứ kiểu hết. Vừa đây tôi thấy mà cái áo giới này ra trong là cắt kẹt không mà đủ màu hết. Còn ham nhiễm quá là làm sao mà đắc thích quả được. Thành ra quý vị thấy tám giới là có những có người tới chết là năm giới thôi. Thành ra Đức Phật thiết lúc đó đắc quả thánh Nhất thứ nhì, thứ tám giới là mới đắc quả thánh thứ ba. Còn 10 giới trở nên xuất gia mới A-la-hán. Rồi 10 giới khó dữ lắm á. Có hai bộ đồ mới độc trọng. Mày phải mang bát đi xin ăn bằng đêm, phải ngủ dưới gốc cây. Ủa, những ra ngoài sợ ma chết luôn. Những ngủ gốc cây không sợ ma chết thì sợ ma sống. Còn người tu học có ngán gì hết trơn mà. Ma chết ma sống thì cũng sống được hết. Có cái gì đâu mà sợ ma sống. Có tiền bạc gì đâu mà nó lấy. Ủa, giờ tiền bạc có đóng. Thành ra quý vị nên nhớ cái cô gì ở, bà gì ở đường Nguyễn Đáng, tôi đi tôi gặp. Trời ơi, bà đeo vàng, bà già rồi chứ, sáu mấy, 70 à. Bà đeo vàng nhóc vậy đó. Vàng gì mà cái bản bụng bụng không đeo với con. Rồi mông đồ nữa, rồi tai cũng vậy. Tôi nói bà đi chỗ vắng nó cắt cổ bà, nó chặt tay bà, nó lấy. Không, chưa được có nói bậy. Tôi chọn chết cũng chết. Tôi nói tôi không nói bậy đâu bà. Thông báo, tôi thấy báo nhắc nộ có đăng rồi đó. Bà cố gắng là già đeo chi. Mà bây giờ bà già rồi, bà còn sửa soạn cái gì. Nó mà chứng diễn chi. Con không nghe chút xíu là con chết rồi sư. Mà nó bóp cổ và nó đâm con ra con chết rồi. Tôi nói đó là Phật dạy bà ơi. Bây giờ bà mới nghe tôi phải không? Mai là bà không chết được là mai lắm. Mà chết chắc tôi khóc dữ lắm. Bà nói sự thương con thì không không. Tôi khóc thấy ngu của bà. Tôi khuyên là tôi khuyên đúng là bà không hiểu để tôi chết. Bà chết rồi tôi khóc thấy ngu của bà. Chứ không phải là tôi thương bà đâu. Tôi không có tội nghiệp bà. Vì tôi đã nói là bà không nghe. Nhưng mà tôi khóc cái ngu của bà. Bà nói gì sư thương con lắm, sư tội nghiệp. Sư tội nghiệp con quá, tôi cũng tội nghiệp bà đâu. Mà tôi khóc cho cái ngu của bà. Thì chúng ta thấy là cái đó cái giả dụ. Nhưng mà bà nói cũng đúng. Hồi nhỏ quá nghèo, mong được vàng. Dành dụng cho tới bây giờ già là 70 mấy tuổi rồi. Mà có vàng cũng đem. Vì để làm cái gì? Tốt nha mà. Tiền tới nghèo tới vậy đó. Thì ông mới vô cái quán bán cà ri đó. Cà ri dê gì đó. Mới vô đó ngồi cũng ăn. Thì cái ông này bữa đó cũng đi vô đó. Ông ăn đồ rẻ tiền hơn. Cái kia là đồ của mấy người sai ăn. Nó bán 2-3 thứ cái thực đơn đó. Ông vô ông thấy cái mặt ông này mãi mượn tiền mình. Sao nhìn vô ngồi ăn sang quá. Cà ri mà có cánh cái gì như con gà tiền gì đó. Tôi ra đấy rồi dĩa mà tôi không có biết. Ông mới ngồi ông nói thấy này ăn một cách loan lành. Ông thì ăn cái đồ đơn sơ thôi, rẻ tiền, ông này ăn được xịn không, mắc gấp 10 lần của ông. Ông ngồi ngó để ăn sai này, ông tức, bằng đầu đá đè nén. Ông nói thôi, người ta lâu lâu người ta thèm theo tới ăn, nhưng mà thấy ông này ăn nhép nhép rồi, ông này thì mê ăn, ông có nhòm thấy ông này lại vô, rồi cái bàn đối diện mà ông không biết. Khi con người đã sai ăn rồi mà thì nhòm nhòm mới thực đơn mình ăn cho đã thôi, chứ đâu có biết ai vô. Ông này ngó lần thứ hai, ông tức, ngó lần thứ ba, dầm không được. Dục qua cái vuông khay cái bàn của ông. Anh mượn tiền tôi mà anh ăn vậy đó hả? Anh đã nhớ tôi còn chưa dám ăn như vậy nữa. Anh cứ nghèo anh đi mượn tiền tôi mà bây giờ ra anh ăn vậy đó xong. Ông này được ăn ngon lành, ngó lên thấy cái ông cho mình mượn tiền, mới mượn hồi nãy có 2-3 tiếng đồng thôi, bây giờ nó vô nó xài xỉ mình. Ông đứng dậy, ông nói trời ơi là trời, mấy chục năm nay tôi nghèo, tôi thèm ăn cái món này mà tôi không có tiền ăn, tôi nhịn tới nay mười mấy năm rồi. Hôm nay tôi mới mượn được cái số tiền mà tôi không được ăn nữa, sao là trời. Tôi nghèo, tôi thèm cái món này 9-10 năm nay không có tiền ăn, tôi biết là nó mắc, nhưng mà tôi thèm quá chảy nước dậy. Hồi nhỏ mẹ tôi có cho tôi ăn, có dẫn đi tiệm ăn, mà tôi nhớ tới bây giờ tôi thèm nó mấy chục năm nay, bởi vì không có tiền. Hôm nay tôi có tiền mà tôi cũng không được quyền ăn, sao trời. Ông kia nói bỏ về bàn luôn, nói cái gì nữa bây giờ. Người ta đã thèm quá rồi, bây giờ có tiền không cho ta ăn, mà chừng nào tôi mới được ăn. Lý luận của người liều mạng thì mình phải chịu thôi, mình phải chịu thôi. Và thì quý vị có liều mạng hay không? Quý vị hỏi quý vị à. Thành ra cái phá giới là do quá thèm. Mà thèm là cái gì? Là tập đế. Tập đế là gì? Tập đế là cái thói quen. Thói quen là cái gì? Thói quen là cái nghiền. Nghiền là cái gì? Nghiền là dính mắt. Mà dính mắt đâu thì luân hồi về đó. Ai dính mắt cờ bạc, kiếm gia đình cờ bạc, sinh vào đó. Mà còn sống thì nếu còn lớn nhà ông gặp thì giàu sòng bài. Phải thấy không? Thì chết kiếm sòng bài sinh vô đó. Mà dính mắt vào Phật tử thì kiếm vào cõi trời, sanh vào đó. Nếu mà dính mắt với cõi trời thì sanh với cõi trời. Hết phước thì sao? Luân hồi nữa. Như vậy quý vị cầu xin về cực lạc Phật Di Đà có dính mắt không nè? Dính không? Có nghiền không? Nghiền không? Phải dám nhìn sự thật. Nghiền. Vẫn nghiền. Nhưng mà ghiền lần cuối cùng, phải không? Không ghiền làm sao gì nói được. Ghiền tức là tôi ghiền A Di Đà, tôi nhớ A Di Đà, tôi nghĩ A Di Đà, tôi tưởng A Di Đà, tôi ghiền ngài quá ngài ơi, tôi tương tư ngài đấy. Ở ngoài ta ghét cái chữ tương tư lắm. Tương tư là giữa nam nữ mới là tương tư, nhưng mà tôi có quyền tương tư A Di Đà chứ, phải không? Tương tư cái ấy biết làm sao muốn vẽ mà chơi vẽ được đạo. Khi nói, khi cười, khi mướn ngợi, lúc đi, lúc tỉnh, lúc chim bao. Mê mang tới vậy nghĩa là chỉ nghĩ tới người yêu thôi. Mà người yêu của mình ở đây là A Di Đà. Nghĩa yêu A Di Đà được không? Yêu thì mới đã sanh được.